Hồng Liên Bảo Giám, chương 1615, Nghịch Thập Tự 1, Góc Truyện Audio.com. Kỵ sĩ không đầu này, vốn là mượn lực lượng của thần trận dưới mặt đất chiến đấu, bất tử bất diệt. Không ngừng xung kích, ngay cả hạ vị thần cũng không chịu nổi đả kích như vậy. Nhưng mà Vũ Tam Tuyệt vận dụng thủ đoạn, thật sự là quỷ thần phải sợ hãi. Hơn ngàn tên kỵ sĩ không đầu, ở trong lưới máu tươi, hóa thành huyết nhục chi thân, kiếm tiếp theo của Vũ Tam Tuyệt dựng thẳng phách chạm xuống, tất cả kỵ sĩ không đầu đều từ chính giữa phách thành hai mảnh. Giữa hai mảnh thi thể có tia máu tương liên, khoảng cách cũng không xa lắm, chỉ có hơn một thước. Những thi thể quái dị này chuyển qua thần trí, xông về kỵ sĩ không đầu khác. Vũ Tam Tuyệt tùy ý rơi xuống, trường kiếm vung lên, những thi thể hai mảnh này nhất thời bay lên, từ trên xuống dưới, rơi vào trong trận hình xung phong của kỵ sĩ không đầu. Kỵ sĩ không đầu ở chung quanh, không tiếng động té xuống, hai mảnh thi thể cũng rối rít té ngã trên đất, cũng không ai biết Vũ Tam Tuyệt là làm sao giết chết địch nhân. Chẳng qua ba chiêu, liền giết chết mấy ngàn kỵ sĩ không đầu, Vũ Tam Tuyệt nhìn qua căn bản cũng không có hết sức, hắn còn đang siêu tầm mọi nơi, tìm kiếm đường ra. Ở chỗ này chiến lại thống khoái, cũng giết không chết địa ngục chân minh thần kia. Nếu như bị trận pháp khốn quá lâu, bị tiểu tử Tô Kính kia đoạt trước, mình liền phải thua. Đám người Tô Kính ở nơi xa thấy một màn này, càng kinh hãi. Vũ Tam Tuyệt hãm trận chi kiếm, nếu rơi vào trên người quân đội nhà mình, cho dù là Đông Tần lão binh, hợp với chiến giáp tiên tiến nhất cuối cùng cũng chết sạch sẽ. Lực chiến đấu của cường giả binh gia chính là làm cho người ta kinh hãi. Đại thần uy binh quyết tổng cộng gần trăm loại chiến pháp, Vũ Tam Tuyệt mắt thấy thành thần, hẳn là cũng đều tu luyện qua rồi. So biện pháp giết người, Tô Kính cảm thấy không bằng. Chủ công, như thế nào? Bạch Tử Thần hỏi thăm, có thể bắt đầu, Tô Kính nói, trong vòng một phút hành động. Được, Bạch Tử Thần bắt đầu yên lặng tính toán thời gian, trường kiếm của Vũ Tam Tuyệt kia bay múa, mỗi kích cũng sinh ra biến hóa bất đồng, đều là tính sát thương khu vực. Mà vị trí lực sát thương cường đại nhất đều là bộ vị mấu chốt của trận pháp địch nhân. Trong cạm bẫy Bạch Tử Thần này bố trí có gần 10 vạn kỵ sĩ không đầu, mặt khác còn có mấy ngàn minh giới thiên sứ. Từng cái dựa theo lực chiến đấu tới cũng đã theo kịp cường giả Kim Đan. Đây là thần quốc thần linh thủ hạ thực lực lật gấp 10 lần cũng rất đơn giản. Nơi Vũ Tam Tuyệt đi qua, phảng phất như là một bàn máy gặt đập liên hợp dọn dẹp ruộng lúa mạch. Thủ hạ của địa ngục chân minh thần không có tạo thành bất kỳ sát thương gì cho Vũ Tam Tuyệt. Sau khi Vũ Tam Tuyệt này xung phong, phía sau lưu lại có một đạo đạo thần văn từ từ bện thành ở trong cạm bẫy. Rõ ràng lối đi xung phong là thẳng tắp, cuối cùng thần văn bện thành lại là một trận pháp hình lập phương. Ta cũng không tin, ngươi còn không ra. Vũ Tam Tuyệt ném trường kiếm lên bầu trời, hóa thành một trận kiếm vũ, bắn về phía chiến sĩ của địa ngục chân minh thần. Từng đạo kiếm quang xuyên thấu thân thể của kỵ sĩ không đầu, miệng vết thương lộ ra chút thần văn vỡ vụn. Tô Kính cẩn thận nhìn, đây là cơ hội học tập tốt. Mình chỉ huy 3.000 long xà tiên binh, chỉ là tương đương với hơn 2 vạn đạo binh tinh nhuệ mà thôi. Vũ Tam Tuyệt này, cảnh giới tương đương mình, lại có thể chỉ huy 5. Góc Truyện Audio.com, vạn thần binh, cộng thêm thập đại chiến tướng, hơn nữa thao túng tinh tế như thế. Một chút lực lượng cũng không lãng phí, lại không có cho địch nhân bất kỳ cơ hội phản kích nào. Đây mới thực sự là cường giả binh gia, trách không được năm đó, đạo môn tiêu diệt binh gia tử thương thảm trọng. Tô Kính phán đoán một chút, hiện tại minh quân đem hết toàn lực. Dùng 50 vạn người cộng thêm tất cả thống soái xuất thủ, mới có nắm chắc xử lý Vũ Tam Tuyệt này, vẫn không thể bảo đảm bản thân thống soái không tổn hao gì. Nhiều người hơn nữa, năm thống soái của minh quân cũng không cách nào chỉ huy. Loại chiến đấu này, phải giống như chỉ huy đạo binh, tất cả chiến sĩ không ra tay, chỉ cung cấp lực lượng cho chủ soái. Nếu như chiến đấu ở bên cạnh thông thiên tháp, nắm chặt của mình còn lớn hơn một chút. Nhưng mà cường giả binh gia, như thế nào lại ngu xuẩn như vậy, đến bên cạnh thông thiên tháp cùng mình quyết đấu. Thiếu gia, có muốn ta dùng chút máu chó cho hắn hay không? Huyền Thập Lang hỏi, tuyệt đối không được, binh gia hoàng đế kia chỉ sợ lực chiến đấu tương đương phụ thân ta, người lẫn vào kia là muốn chết. Tô Kính quả quyết cự tuyệt, coi như hoàng đế kia biết chân tướng, đối với mình cũng có 5 thành khả năng nhịn. Nếu như là Huyền Thập Lang lẫn vào, như vậy hoàng đế nhất định sẽ hạ thủ giết chết Huyền Thập Lang ra một hơi. Địa vị bất đồng, đãi ngộ liền không đồng dạng, giết mình ý nghĩa hoàn toàn quyết liệt với Đông Tần đế quốc. Giết Huyền Thập Lang, hắn chỉ là một yêu quái, là tôi tớ của mình. Xử lý Huyền Thập Lang, Đông Tần đế quốc chắc chắn sẽ không vì cái này mà cùng thần binh đế quốc khai chiến. Huyền Thập Lang lập tức tắt ý nghĩ này, Ưng Dương không nhịn được nói. Thập Lang, lần này chiến đấu, ngươi hào hào quản chiến hạm là được, thời điểm cần ngươi thiếu gia sẽ nói. không nên để thiếu gia phân tâm. Đã biết, Huyền Thập Lang hiếm thấy không có cùng Ưng Dương đấu võ mồm. Hắn biết mọi người là sợ hắn xảy ra chuyện, nhưng mà thân là tôi tớ được Tô Kính sủng ái nhất, hắn luôn cảm thấy mình càng lúc càng giống như sủng vật rồi. Rõ ràng là đại yêu cường đại a. Một tia uy áp từ Thiên Yêu Hạm truyền đến, Huyền Thập Lang lập tức co lại thành một đoàn, không dám lại có ý nghĩ gì trong đầu. Ngay cả Tô Mộ cũng cảnh cáo hắn, thoạt nhìn, lão đầu tử họ Vũ kia đích xác là không thể trêu chọc. Đại lượng kỵ sĩ không đầu chết trận, địa ngục chân minh thần chỉ có thể trơ mắt nhìn. Chính hắn cũng đã không có tương lai gì rồi, những thủ hạ này, hắn cũng không có bất kỳ cảm giác đáng tiếc gì. Duy nhất hận chính là, mình tin tưởng Bạch Tử Thần như vậy, cuối cùng lại bị hắn bán sạch sẽ. Hiện tại, mình còn bị thao túng, bố trí một đại âm mưu. Này là địa ngục chân minh thần suy nghĩ nhiều, này không phải là đại âm mưu gì, chỉ là một tiểu âm mưu. Phân lượng của hắn còn không có trọng yếu đến bị Bạch Tử Thần lợi dụng. Cách chương.